Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, Huyễn Long Chín Phong Tận. Naruto mặc dù bình tĩnh lại, nhưng là lo âu trong lòng lại là không có chút nào giảm bớt. Gaara, người nhưng tuyệt đối không nên có việc a, Naruto trong lòng thầm nghĩ. Sasuke nhìn xem trước mặt Naruto, thầm nghĩ lại cùng Naruto hoàn toàn khác biệt. Lần này đối thủ là Hiểu, là Kaka chỗ Hiểu. Kaka sở dĩ tại Hiểu bên trong làm gián điệp, cũng là bởi vì tổ chức này có nguy hại nhẫn giới thực lực. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tổ chức này người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sasuke như vậy thầm nghĩ, trong lòng liền tràn ngập vô tận chiến ý. Hắn muốn thông qua lần chiến đấu này, nhìn xem mình cách cái tổ chức kia vẫn còn rất xa. Nhìn xem mình hiện tại có phải hay không có thể cùng Itachi sóng vai chiến đấu tư cách. Bốn người một đường đi nhanh, rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh. Không là người khác, chính là Temari. Là các ngươi. Các ngươi làm sao tại nơi này? Temari nhìn về phía sau lưng đám người, nghi hoặc không thôi, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một loại không tốt cảm giác. Temari, rất không may địa nói cho ngươi một tin tức. Gaara bị người bắt đi. Kakashi nói, cái gì? Cái này sao có thể? Lập tức, Kakashi đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Temari. Tại sao có thể như vậy? Ghê tởm, ta muốn nhanh đi về. Thế là, Temari về chỗ, một nhóm 5 người, lần nữa xuất phát, tại phong trì quốc biên giới địa khu. Lúc này Sasori cùng Deidara ra hiện tại một cái sơn động trước mặt. Liền là nơi này, hai người đi vào, bên trong là một cái to lớn mộc giống. Chính là bị triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tượng. Một cái bóng mờ đứng bên ngoài ma đạo giống ở giữa trên ngón tay. Thất thải bóng mờ mở hai mắt ra, gợn sóng trạng con mắt nhìn qua vô cùng thần bí. Sasori, Deidara, đã bắt giữ thành công không? Đương nhiên, đây chính là một đuôi nhân trụ lực. Bất quá, nhân trụ lực thật đúng là mạnh mẽ ngoài ý muốn hung hãn. Kém một điểm liền thất bại. Deidara kêu lên, bên nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Gaara. Nói ra, tốt, tập hợp, vừa dứt lời. Còn lại mấy căn trên ngón tay cũng nổi lên cùng bên đồng dạng bóng mờ. Tăng thêm bên, hết thảy có 7 cái. Cái gì đó? Deidara bọn hắn đã thành công bắt một đuôi sao? Ta cùng góc độ còn tại tìm hai đuôi trên đường. Lên tiếng trước nhất chính là Hidden. Nhìn xem phía dưới địch Gratiket cùng Sasori, hắn liền một trận khó chịu. Không nghĩ tới thế mà bị đối phương trước hoàn thành nhiệm vụ. Thôi đi, chỉ có thể nói các ngươi quá vô năng. Deidara kêu gào nói. Hỗn đản, người nói cái gì? Hidden cả giận nói. Tốt, chớ ồn ào, tranh thủ thời gian tiến hành phong ấn. Pain mở miệng nói. Hidden cùng Deidara trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Deidara khống chế bạch điểu tướng Gaara buông xuống. Lập tức cùng Sasori cùng một chỗ, nhảy lên ngoại đạo ma tượng trên ngón tay. Itachi mở ra Sharingan, nhìn về phía kia phía dưới Gaara, trong mắt gợn sóng không kinh. Dựa theo Kakashi tiền bối kế hoạch thuận lợi tiến hành. Chỉ là, Kakashi tiền bối mục đích đến cùng là cái gì? Itachi trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng là Kakashi đã có dự định, Itachi đương nhiên sẽ không hoài nghi gì. Đối với Kakashi, Itachi vẫn là 10 phần tín nhiệm. Như vậy tiếp xuống, bắt đầu phong ấn đi. Đại khái cần 3 ngày thời gian. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Kisame nói ra, Orochimaru tên kia không tại. Không nghĩ tới phải hao phí nhiều thời giờ như vậy. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mới nhân viên còn không có bổ sung tiến đến. Mà lại, chiếc nhẫn còn tại Orochimaru trong tay. Tuyệt nói, tuyệt, trong lúc này. Người phụ trách giám thị tình huống xung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, Pen, như vậy bắt đầu đi. Một tiếng quát nhẹ, đám người nhao nhao dựng lên tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ. Bắt đầu phát động nhẫn thuật. Sau một khắc, đám người đứng thẳng trên ngón tay móng tay đều phát ra hào quang màu xanh lục. Phía trên nổi lên khác biệt kiểu chữ, phân biệt là số 0, Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Nam, Bắc, Ba, Ngọc, còn lại một cái bởi vì không có người, cho nên hiện ra đen như mực trạng thái. Phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu Phong Tẫn. Vừa dứt lời, chỉ gặp từ ngoại đạo ma tượng miệng bên trong phun ra 9 đầu màu lam chakra cự long, đem trên mặt đất Gara quấn chặt lấy, lập tức nổi lên giữa không trung. A, Gara một tiếng hét thảm, lập tức từ hắn trong miệng cùng trong hai mắt dịn ra màu đỏ chakra, bị kia 9 con rồng lớn hấp thụ, tràn vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi địa tiến hành. Vắng vẻ trong sơn động, chỉ còn lại có Gara tiếng kêu thảm thiết. Gara thể nội Sukaku lúc này cũng là thống khổ không chịu nổi. Ghê tởm, cái này loại cảm giác, kia là 10 đuôi thể xác sao? Muốn bị hút đi vào. Đáng chết, Sukaku tại Gara thể nội không ngừng gầm thét, nhưng lại không có bất luận kẻ nào có thể nghe thấy. Lúc này, Sukaku chợt nhớ tới 3 năm trước đó, Kakashi đối với mình làm sự tình. Nguyên lai nam nhân kia sớm liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trách không được muốn làm loại sự tình này. Nam nhân kia, thật đúng là đáng sợ. Chỉ bất quá Sukaku nói chuyện gì tình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Kakashi hai cá nhân biết. Cát ẩn, Chiyo cùng Ebizo vẫn là bị Baki từ trên núi mời xuống dưới. Mà Chiyo cũng đã sớm làm xong cái này giác ngộ. Đối với cháu của mình, Chiyo vẫn là có ý định mình đi giải quyết. Chiyo đại nhân, Kankuro hiện tại thân chúng kịch độc. Toàn bộ cát ẩn ngươi đối độc tạo nghệ là cao nhất. Liền nhờ vào ngươi, Baki nói. Chiyo đi tới Kankuro bên cạnh. Lúc này, Kankuro chính thống khổ không chịu nổi trên giường dãy giụa. Chiyo kiểm tra một phen, sắc mặt nghiêm túc, lập tức khẽ lắc đầu, thở dài. Sasori tiểu tử kia tiến bộ thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Loại kịch độc này, cho dù là ta cũng bất lực. Loại tình huống này đi, chỉ sợ ngay cả ngày mai đều không nhất định có thể dứt đi qua. Cái gì? Làm sao lại? Ngay cả Chiyo đại nhân cũng không có biện pháp sao? Baki cả kinh nói, nếu như nói nhẫn giới bên trong còn có người có thể giải trừ loại độc này, chỉ sợ cũng chỉ có Konoha cái kia chơi con sen cô nàng. Người nói là Sunet đại nhân, nhưng là nàng đã là năm đời Hokage, tùy tiện không có khả năng rời đi thôn. Liền xem như nàng chịu đến, thời gian cũng không kịp. Chiyo trầm mặc. Đúng lúc này, Kakashi bọn người chạy tới cát ẩn. Kankuro, Temari trực tiếp xông vào. Trông thấy trên giường bệnh thống khổ không chịu nổi Kankuro, lo lắng không thôi. Temari, Kankuro hắn, Baki có chút nói không nên lời. Một cái đệ đệ vừa mới bị bắt đi, không rõ sống chết. Một cái khác đệ đệ hiện tại lại trở thành cái dạng này. Đối thủ cúc đà kích có thể nghĩ. Sau lưng Sakura xông ra, nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Sakura nói, đem đầu tóc tóm lấy, cho Kankuro tiến hành kiểm tra. Chiyo quay đầu nhìn về phía Kakashi. Người cũng tới. A, Chiyo bà bà, người đã làm tốt giác ngộ à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.